99% thời gian hắn vẫn đặt ở trên luyện hóa hắc hồ lô. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã 13.000 năm qua đi. Ông Khoảng. Thiếu niên áo trắng khoanh chân ngồi ở bên hồ, phía trên trời cao lại hình thành hư ảnh hải dương, vô cùng khổng lồ, rộng lớn chừng trên ức dặm. Một thanh niên đồ đen đứng ở bên cạnh chính là Đông Bá Tuyết Ưng, rốt cuộc đã thành giới thần. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, nhìn đồ đệ mình thành giới thần, cũng coi như xong một tâm sự. Hồi lâu sau, sau khi đột phá kết thúc, Sùng Tiểu Thất đứng dậy, trên mặt tràn đầy nét vui mừng. Đông Bá Tuyết Ưng lại là ngón tay khẽ điểm, một luồng sáng bay ra chui vào trong mi tâm Sùng Tiểu Thất, lượng lớn tin tức ùa vào, chính là phân tích chi tiết về đủ loại nhất phẩm thần tâm khác. Cũng là lĩnh ngộ nắm giữ của Đông Bá Tuyết Ưng đối với những nhất phẩm thần tâm này, đều truyền cho đồ đệ mình. Tạ sư phụ, Sùng Tiểu Thất sau khi khôi phục tỉnh táo liền nói, ngươi tự mình ngộ ra khai thiên thần tâm, chỉ điểm 8 loại nhất phẩm thần tâm khác ta cũng đều truyền cho ngươi, sau này tu hành phải dựa vào chính ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng nói xong lấy ra một cái vòng tay trữ vật đưa qua, trong vòng tay này có chút ngoại vật, cũng có trợ giúp đối với ngươi tu hành. Đương nhiên Sùng thị thế gia ngươi nội tình thâm hậu, tin tưởng phụ thân ngươi cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, chút ngoại vật này của ta cũng chỉ là một chút tâm ý. Vâng, Sùng Tiểu Thất tiếp nhận vòng tay trữ vật, trong mắt lại có chút ướt át. Hắn hiểu, rốt cuộc phải chia lìa rồi. Ngươi đã là giới thần, nếu là có thể thành đại năng, tuổi thọ càng thêm dài lâu, tương lai, nếu là có cơ hội, ngươi ta có lẽ còn có thể gặp lại. Đông Bá Tuyết Ưng nói, còn có một việc, ở trước khi rời khỏi ta phải nói cho ngươi. Sùng Tiểu Thất sửng sốt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 984 uy thế 1. Sư phụ ngươi vốn đến từ vũ trụ bên ngoài, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, tên ban đầu của ta là Đông Bá Tuyết Ưng. Đến từ vũ trụ bên ngoài, Sùng Tiểu Thất có chút sững sờ. Chia tay ở đây đi, Đông Bá Tuyết Ưng cười, liền bỗng dưng thuấn di biến mất không dấu vết. Sư phụ. Sùng Tiểu Thất nhịn không được hô, hắn nhìn quanh, biết sư phụ hắn thật sự rời khỏi rồi. Sư phụ. Đông Bá Tuyết Ưng, Sùng Tiểu Thất lẩm bẩm. Trên trời cao, Đông Bá Tuyết Ưng cầm hắc hồ lô, vẫn đang thử luyện hóa. Chia tay với đồ đệ của ngươi, rồi nhỉ, chuẩn bị đi. Trên hắc hồ lô xuất hiện đứa bé yếm đỏ kia. Còn có một việc chưa làm, Đông Bá Tuyết Ưng cười, thế giới này nhiều tuyệt học như vậy, cứ đi như vậy, ta sẽ hối hận, vũ trụ bên ngoài tuyệt học rất hiếm có. Đứa bé yếm đỏ vội nghiêm túc nói, ta phải nhắc nhở ngươi, thế giới này chính là hư không hành giả lão gia hỏa kia lưu lại, một đám sinh mệnh sớm nhất của thế giới thật ra là vũ trụ các ngươi, là lão gia hỏa đem một đám nhân loại đó đưa vào. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn cũng nghe nói, thế giới này có một truyền thuyết. Trong truyền thuyết buổi đầu của thế giới, có một đám nhân loại buông xuống, cũng có cổ thần điện buông xuống. Này nghe khí linh nói, quả thật là như thế. Hư không hành giả lão gia hỏa kia lúc trước tới vũ trụ các ngươi, du lịch các nơi, che giấu thực lực thân phận quen biết một người bạn tốt, hai người quan hệ vô cùng tốt. Vị lão hữu kia của hắn cuối cùng giới thần tứ trọng thiên không thể siêu thoát mà chết. Đứa bé yếm đỏ cảm khái, trước khi chết, hư không hành giả nói cho bạn tốt thân phận của mình, hắn đã dốc sức giúp. Bạn tốt của hắn vẫn không thể siêu thoát. Bạn tốt trước khi chết chính là hy vọng tộc nhân quê hương mình có thể được sống hòa bình yên vui. Cho nên hư không hành giả liền để lại một thế giới, đem tộc đàn của bạn tốt dịch chuyển hết đến trong thế giới này, không có bất cứ kẻ thù bên ngoài nào. Đồng thời lưu lại rất nhiều pháp môn tu hành, tuyệt học, đứa bé yếm đỏ nói, đồng thời cũng để lại mệnh lệnh, sinh mệnh nơi này ngươi không thể mang đi, tuyệt học thế giới này. Nếu là bản duy nhất, cũng không thể mang đi. Thì ra là như thế. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu nói, giờ cũng đã trôi qua mấy kỷ nguyên, tộc đàn bạn tốt của hắn chỉ sợ một kỷ nguyên chấm dứt đều bị diệt rồi. Này nhân loại thế giới này, đều là tồn tại của kỷ nguyên sau. Cho nên, ngươi nếu trở thành hư không hành giả, an bài bọn họ như thế nào ngươi có thể tự mình quyết định. Đứa bé yếm đỏ cười nói, này ngươi, dù sao cũng chưa thông qua khảo nghiệm, tự nhiên không có quyền xử trí. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu rõ, không thể mang đi bản duy nhất, vậy đều không phải là bản duy nhất. Thì có thể mang đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Phải, đứa bé yếm đỏ gật đầu. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, không sai, bởi vì tuyệt học chỉ cần hoàn toàn học được, thì có thể tự mình chế tạo bản gốc, như mình luyện thành bé hơn tiệt sát lục kiếm thức lớn hơn, hoàn toàn có thể sáng tạo thêm một bản gốc. Thế giới này sau mấy kỷ nguyên, thực ra cũng có mấy môn tuyệt học, cũng không chỉ một cái bản gốc. Thiên hỏa cung, ngoành, Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp hóa thành luồng sáng chói mắt. Dưới sự phi hành tốc độ cao chung quanh thân thể đều là lôi hỏa vần quanh, vô cùng chói mắt trực tiếp xông vào trong chính điện Thiên Hỏa Cung. Giống trống khua chiêng như thế, hai vị cung chủ Thiên Hỏa Cung đương nhiên lập tức biết, là Phi Tuyết Giới Thần. Hắn chính là Phi Tuyết Giới Thần. Toàn bộ Thiên Hỏa Cung một mạng khẩn trương, các đại năng giả kia đều xa xa nhìn cũng không dám nhúng tay. Theo lý thuyết đại năng giả là mạnh hơn giới thần, nhưng Phi Tuyết Giới Thần lại đã thay đổi một thường thức này. Đây là một giới thần mạnh tới nghịch thiên, Phi Hỏa Cung chủ. Kiếm Hoàng tôn giả bọn họ ở trước mặt vị tồn tại này ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ được. Mặc dù là Kim Diễm Cung chủ bọn họ cũng đành phải ở thế yếu. Tục truyền hắn có thể thuấn di, muốn giết ai thì giết. Nay năm vị tôn giả của ba đại thánh địa đều ở cùng một chỗ, chính là lo lắng bị đánh tan từng người. Có thể thấy được sức uy hiếp của vị Phi Tuyết Giới Thần này. Phi Tuyết Giới Thần, đến Thiên Hỏa Cung của ta, không biết có chuyện gì. Bỗng nhiên hai bóng người hư ảo hiện ra, chính là Kim Diễm Cung chủ, Phi Hỏa Cung chủ, nhưng đều là thông qua nhân quả buông xuống hóa thân. Bản tôn cùng phân thân bọn họ nay đều không ở trong Thiên Hỏa Cung, trong đó vẻ mặt Phi Hỏa Cung chủ càng thêm phức tạp, dù sao ở trong truyền thuyết hắn bị Phi Tuyết Giới Thần một thương đâm chết. Vù vù vù, ba bóng người hư ảo khác cũng hiện ra, chính là ba vị tôn giả khác, này năm vị tôn giả của thế giới này đều buông xuống hóa thân ở đây. Phi Tuyết Giới Thần, người nói chậm nhất vạn năm rời khỏi, giờ cũng một vạn ba ngàn năm rồi, Tu Hoàng tôn giả nói. Năm vị tôn giả đều nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Rốt cuộc khi nào đi? Yên tâm, đồ nhi ta nay đã thành giới thần, ta nên rời khỏi rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nhưng ở trước đó, các tuyệt học của một thế giới này, có rất nhiều tuyệt học ta cũng chưa từng xem, cho nên ta tìm một chút bản gốc tuyệt học. Chẳng lẽ ngươi muốn đem tuyệt học đi? Kim Diễm Cung chủ cả giận nói. Bản gốc tuyệt học, truyền lại từng thế hệ, ngươi mang ra ngoài, người tu hành hậu bối học cái gì? Bốn vị tôn giả khác cũng đều có chút tức giận. Đương nhiên chỉ là ở mặt ngoài làm ra một tư thái mà thôi. Kim Diễm Cung chủ thật sự trong lòng vướng bận hậu bối là phẫn nộ. Mà như Tu Hoàng tôn giả, mà ảnh phủ chủ bọn họ thật ra là không để ý. Chỉ cần thực lực của mình cường đại, nào cần quản hậu bối đệ tử tu hành. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng muốn mạnh mẽ cướp đoạt, Tu Hoàng bọn họ cũng sẽ không liều mạng ngăn trở. Yên tâm, nếu là bản đơn lẻ, ta sẽ không mang đi. Nếu đều không phải bản đơn lẻ, vậy ta sẽ mang một quyển đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Kim Diễm Cung chủ thở phào, bốn vị khác ở mặt ngoài cũng đều thoải mái. Thời gian kế tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng đi khắp ba đại thánh địa, chín đại thế gia, toàn bộ tuyệt học đều học hết một lượt, xem như được thêm kiến thức. Nhắn chừng cũng chỉ một môn tuyệt học khác sát lục đạo đại diệt tuyệt kinh lớn hơn có nắm chắc luyện thành. Tuyệt học khác đều không có khả năng thật sự đại thành. Nhiều nhất như bé hơn thái hạo lớn hơn bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn giống nhau, đều chỉ tu luyện đến giai đoạn tiểu thành. Lấy thực lực hắn hiện nay, nếu không tu luyện đến đại thành, những tuyệt học này cũng không đề cao đối với thực lực, chỉ là tăng thêm kiến thức. Vù. Một bóng người xuất hiện ở trong sa mạc hoang vắng, chính là áo bào màu đen Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 985 uy thế 2. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười. Ta đã học bé hơn tiệt sát lục kiến thức lớn hơn cùng bé hơn đại diệt tuyệt kinh lớn hơn, đồng thời lại đem theo năm bản gốc tuyệt học, tính cả thầy chính là 7 môn tuyệt học hoàn chỉnh. Lại tính cả quyển thượng huyết ma quyển lớn hơn, cái này chỉ có thể tính là nửa bộ tuyệt học, tổng cộng 7 bộ rưỡi tuyệt học. Điều này là phi thường rung động, dù sao ở thần giới thâm uyên, chỉ sợ chúa tể mới có thể có được nhiều bản gốc tuyệt học như vậy. Nhưng những tuyệt học này cũng có một vấn đề, chính là tu hành đến mức tận cùng, cũng chỉ cấp độ tôn giả. Phải biết rằng, ở thần giới thâm uyên, có một số tuyệt học là các chúa tể cũng có thể tu luyện, như bé hơn vạn ma chân thân lớn hơn bản gốc hoàn chỉnh, càng vượt qua cấp độ chúa tể. Hiển nhiên hư không hành giả tuy để lại rất nhiều tuyệt học, nhưng cũng cho rằng khả năng sinh mệnh thế giới này sinh ra chúa tể cũng cực thấp, cho nên cũng chỉ ném những tuyệt học cấp độ cơ bản nhất. Mặc kệ như thế nào, cũng là 7 môn rưỡi tuyệt học, tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng vô cùng tốt. Quá khứ hắn muốn kiếm một môn tuyệt học cho thê tử, cũng không tìm được thứ thích hợp. Nay lại có rồi. Bắt đầu đi. Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay, trong tay xuất hiện một cái hồ lô lớn màu đen. Trên hồ lô lớn màu đen toát ra đứa bé yếm đỏ, muốn rời khỏi thế giới này. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Cẩn thận một chút, thương thế do thi triển một lần, vạn năm mới có thể khôi phục. Đứa bé yếm đỏ cười nói, thử chút đi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất chờ mong, đưa tay nhổ nắp hồ lô màu đen trước. Bá. Nắp bình vừa bật ra, nhất thời một luồng nhiệt độ cao kinh khủng truyền ra, làm sa mạc phía trước cũng bắt đầu vặn vẹo, vô số hạt cát nhanh chóng hòa tan hóa thành dòng hạt. Phương hướng miệng hồ lô nhắm tới là một mảng vặn vẹo, uy thế to lớn, tôn giả bình thường năng lực bảo mệnh yếu chút sợ cũng hóa thành tro tàn. Tôn giả đỉnh cao mới có thể cứng rắn chống đỡ được. Lúc này còn chưa thi triển đâu, chỉ nhổ nắp lọ đã có uy thế như vậy. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm than thở, sau đó bắt đầu thi triển pháp môn. Thái hạo lực cấu thành một chữ phù màu trắng, ánh sáng lưu chuyển trong chữ phù, nhanh chóng chuyển hóa thành chữ phù màu vàng. Một chữ phù màu vàng này trực tiếp nhập vào trong hồ lô màu đen, bắt đầu dẫn động pháp trận vô cùng khổng lồ trong hắc hồ lô. Đồng bá Tuyết Ưng rất quen thuộc đối với pháp trận này. 13.000 năm qua, hắn luôn cân nhắc muốn luyện hóa hắc hồ lô, nghiên cứu pháp trận này không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc thật sự quá mức mênh mông phức tạp, đến nay cũng chưa có đầu mối. Mạnh khoảng chỉ có thể thúc đẩy pháp trận vụn về nhất, bắt đầu điều động bên trong uy năng quả cầu lửa khủng bố ẩn chứa, thế này cũng sinh ra áp bách rất mạnh đối với linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng. Ra! Cắn răng một cái. Ông! Miệng hồ lô bỗng có dao động mênh mông lao ra. Dao động màu đen này có một chút tương tự với sóng Thái Dương bên trong Thái Dương Tinh, nhưng sóng Thái Dương từ sâu trong Thái Dương Tinh truyền ra, như uy lực sóng Thái Dương trong tầng hư không hắc nê, bình thường chúa tể mới có thể chống đỡ được ở trong đó. Đương nhiên như hỏa thành tôn giả, thanh quân bọn họ sở trường hỏa diễm nhất đạo cũng có thể đối kháng, dao động chỗ Thái Dương Tinh hạch của Thái Dương Tinh hạch tâm càng thêm khủng bố, chúa tể cũng không chống đỡ được. Mà nay, dao động lao ra khỏi miệng hắc hồ lô, chính là dao động quả cầu lửa kia truyền ra, tuy chỉ là phóng ra ngoài dao động, lại bị pháp trận càng thêm khủng bố trong hắc hồ lô trói buộc cùng một chỗ, hoàn toàn dọc theo miệng hồ lô lao ra. Phải biết rằng sóng Thái Dương hoàn toàn lan ra bốn phía, uy thế đã đáng sợ như vậy. Nay ở dưới pháp trận thao túng dao động hoàn toàn thông qua miệng hồ lô dọc theo một phương hướng lao vút ngoài, uy lực càng khủng bố hơn. Âm khoảng, gợn sóng màu đen từ miệng hồ lô lao ra, tạo hình quạt hướng phía trước của đi. Uy thế to lớn, đủ khiến các chúa tể cũng biến sắc. Rẹt khoảng khoảng khoảng khoảng. Uy thế khủng bố, làm thế giới vô cùng củng cố này rốt cuộc bị xé rách ra một lỗ thủng lớn. Thu, Đông Bá Tuyết Ưng cố nén đau đớn ở đầu, cũng không dám cứng rắn chống đỡ nữa. Vội dừng vận chuyển pháp trận, nhất thời gần sóng màu đen lao ra khỏi miệng hồ lô biến mất. Đông Bá Tuyết Ưng bịt nút lọ, mà lỗ thủng thật lớn của thế giới phía trước đang dần dần khép lại, ngoài lỗ thủng. Con có thể nhìn thấy vô số chất lỏng lưu động bên ngoài. Đi! Cầm hắc hồ lô, Đông Bá Tuyết Ưng vội vèo lao vào lỗ thủng màn ngăn thế giới kia, theo khe hở này hoàn toàn khép lại, Đông Bá Tuyết Ưng cũng hoàn toàn biến mất ở một thế giới này. Trong hư không, một trong con sông chạy chồm, một thanh niên áo bào màu đen bay ra, đi ra rồi, nhìn con sông hư không dài ngàn ức dặm này trước mắt, Đông Bá Tuyết Ưng có chút cảm khái. Mặc cho hắn mượn dùng hư giới thiên địa cảm giác, cũng không thể tìm được thế giới kia giấu ở trong con sông hư không nữa. Đừng nhìn nữa, ngươi lúc trước đạt được tinh đồ mới có cơ hội đi vào. Nếu không ngươi, dù ở đây tìm tới một kỷ nguyên, cũng không tìm thấy thế giới kia. Thanh âm đứa bé yếm đỏ truyền vào trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng. Ngươi vẫn là nghĩ cách ở trong trăm vạn năm luyện hóa hắc hồ lô đi. Nếu ngươi không luyện hóa được, vậy ta cũng chỉ có thể rời khỏi. Ta hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày sơ sơ đầu mình. Đau, từng đợt đau đớn. Khí tức màu đen đang thẩm thấu vào trong bản tôn thần tâm của mình, thân thể ban đầu tựa như lưu ly, bên trong đã có khí tức màu đen nhàn nhạt, lúc nào cũng mang đến đau đớn. Chỉ có thể chậm rãi tiêu hao, để khí tức màu đen này dần dần giảm bớt, quả thực cần khoảng vạn năm thời gian. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác tốc độ khí tức màu đen mài mòn trong bản tôn thần tâm mình, cũng có suy đoán. Đông Bá Tuyết Ưng, lúc này mới chỉ là một chút cắn trả, ở trước khi hoàn toàn khôi phục. Ngươi tuyệt đối đừng thi triển lần thứ hai, như vậy cắn trả kịch liệt tăng thêm. Linh hồn của ngươi có thể sẽ không chống đỡ được sụp đổ toàn bộ, đứa bé yếm đỏ truyền âm nhắc nhở. Ngươi cũng rất lợi hại, ta đem ngươi đặt ở trong động thiên bảo vật, cũng có thể dễ dàng truyền âm với ta, Đông Bá Tuyết Ưng cũng truyền âm cười nói. Tuy luôn luôn đau đớn, nhưng lúc trẻ tuổi đã từng trải qua vô độc quỷ lục oán tra tấn, giờ phút này tự nhiên có thể làm được chuyện trò vui vẻ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 986 trở về thần cửu huynh đệ. Hừ, một cái động thiên không gian mà thôi, đối với ta một chút trói buộc cũng không có. Dù là hồ tâm đảo, lục đạo thiên luân danh tiếng rất lớn trong vũ trụ các ngươi. Ta cũng là muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Đứa bé yếm đỏ tự tin vô cùng. Trong trăm vạn năm ngươi chỉ cần không thể luyện hóa ta, mặc kệ ngươi đem ta giấu ở nơi nào, mặc kệ là ai giúp ngươi,

Lần này không phải yến hội tầm thường, mà là đại sự thanh quân thành chúa tể như vậy, hắn lại chủ động phát ra thiệp mời, cho nên các chúa tể khẳng định đều sẽ ra mặt. Dù thế nào nữa cũng phải phái ra hóa thân. Kiền Hợp nương nương, người tới sớm nhất, thanh quân mỉm cười nói. Kiền Hợp nương nương thất kinh. Thanh quân trước mắt ánh mắt tuy bình tĩnh, lại mang tới cho nàng cảm giác áp bách vô hình, khiến nàng cũng cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Nàng lập tức cười nói, bàn y hắn vừa thành chúa tể không bao lâu, ngươi cũng thành, xem ra lần này ở trên vũ trụ thần ma bảng xếp hạng của ta lại tụt xuống một hạng rồi. Ta cũng chỉ là đột phá bình thường, bàn y huynh chính là mở ra phép tu hành mới, hắn mới giỏi hơn, thanh quân mỉm cười khiêm tốn nói, bỗng hắn ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Kiền Hợp nương nương cũng nhìn qua, nói, sư phụ ngươi đến rồi. Bù, đi ra từ trong hư không xa xa chính là nam tử một thân áo bào đỏ sậm trên vai có hắc điểu, chính là tồn tại cường đại nhất vũ trụ tu hành giả này Huyết Nhận Thần Đế. Sư tôn, thanh quân cũng lập tức nhanh đón. Yến hội của ngươi lần này, ta còn cho rằng ta kẻ làm sư phụ này có thể trở thành người thứ nhất trong chúa tể chạy tới, không ngờ Kiền Hợp nương nương còn nhanh hơn một bước. Huyết Nhận Thần Đế mỉm cười nhìn đồ đệ mình, tu hành cho tốt, mau chóng tăng lên, vượt qua nguyên sơ, thâm uyên thủy tổ hai lão gia hỏa bọn họ cho ta. Đến lúc đó trên vũ trụ thần ma bảng người ta thầy trò hai người chiếm hai vị trí đầu. Huyết Nhận, tính cả tiểu gia hỏa Đông Bá Tuyết Ưng rất yêu nghiệt kia, tương lai thầy trò ba người các ngươi xếp ba hạng đầu của vũ trụ thần ma bảng đi, Kiền Hợp nương nương cô ý nói. Chưa chắc không thể, mắt Huyết Nhận Thần Đế sáng lên, da mặt ngươi thực dày, Kiền Hợp nương nương lắc đầu. Các chúa tể đều có thể thông qua nhân quả biết vị trí của nhau. Sau khi theo Kiền Hợp nương nương, Huyết Nhận Thần Đế đến, rất nhanh, nguyên sơ chủ nhân, thời không đảo chủ, thâm uyên thủy tổ, luyện ngục chúa tể, bàn y, một đám khác liên tiếp đến. Các chúa tể liên tiếp đến, xa xa các tôn giả, các đại năng giả khác, cũng chỉ ở xa quan sát. Đông Bá Tuyết Ưng ban đầu cũng chỉ là ở xa xa quan sát. Bỗng, Đông Bá Tuyết Ưng, chúa tể tên là Huyết Nhận Thần Đế kia, là sư phụ ngươi à, một thanh âm vang lên trong đầu, rất thanh thúy. Đúng là thanh âm của khí linh hộ đạo chi bảo Hắc Hồ Lô. Đúng, là sư phụ ta, Đông Bá Tuyết Ưng đáp. Thực lực của hắn thật cường đại, thật sự rất mạnh, so với các chúa tể khác rõ ràng mạnh hơn một mạng lớn. Không hổ là đệ nhất cường giả vũ trụ tu hành giả các ngươi hiện nay, khí linh Hắc Hồ Lô nói. Sao ngươi biết? Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc nghi hoặc. Khí linh Hắc Hồ Lô này có chỗ điều tra cực kỳ lợi hại, hắn điểm ấy cũng biết, nhưng thực lực cũng có thể phán đoán ra. Ta là căn cứ khí tức linh hồn phán định, khí linh Hắc Hồ Lô truyền âm nói, chỉ là điều tra khí tức linh hồn chúa tể, đối với ta, mà nói phi thường thoải mái, bọn họ mỗi người che giấu sâu nửa ta cũng có thể điều tra. Khí tức linh hồn là phương pháp tra xét thực lực khá thông thường, ví dụ như các ngươi tìm hiểu quy tắc ảo diệu càng thêm cao thâm, bản tôn thần tâm bình thường cũng càng thêm cường đại. Đông Bá Tuyết Ưng đồng ý điểm ấy, bởi vì bản tôn thần tâm chính là quy tắc ảo diệu và linh hồn kết hợp thành, quy tắc ảo diệu càng mạnh, bản tôn thần tâm sẽ càng mạnh. Nhưng linh hồn là nơi quan trọng cỡ nào, mỗi người đều ẩn sâu, người ngoài là không thể dò xét, một chút khí tức lộ ra ngoài cũng nhiều nhất phán đoán thân phận. Như mượn dùng áo bào Huyết Nhận tự quán ngay cả cường độ khí tức cũng có thể dễ dàng ngụy trang. Cho dù là hệ thống tu hành khác, trừ số rất ít, phần lớn đều là thực lực càng mạnh, linh hồn càng mạnh, khí linh Hắc Hồ Lô nói. Đông Bá Tuyết Ưng tự hỏi, như mẫu tổ giáo, thân thể càng thêm cường hoành, linh hồn quả thực cũng càng mạnh. Mình lúc trước thi triển ảo cảnh, như trong hộ pháp mẫu tổ giáo hỏa chúc hộ pháp thân thể mạnh nhất dễ dàng chống lại, có thể thấy được linh hồn cường đại. Sư tôn ngươi rất mạnh, nhưng sư huynh thanh quân vừa đột phá này của ngươi cũng rất lợi hại. Khí linh Hắc Hồ Lô tiếp tục nói, so với cái gì nguyên sơ chủ nhân, thâm uyên thủy tổ tựa như địa vị rất cao kia, đều còn mạnh hơn. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Khí linh Hắc Hồ Lô tiếp tục nói, nghe bọn họ nói chuyện, nhìn ra được, đều rất kính trọng nguyên sơ chủ nhân, thâm uyên thủy tổ. Nhưng hai người bọn họ thực lực hẳn là không mạnh như vậy. Người nói, thanh quân sư huynh mạnh hơn nguyên sơ chủ nhân, thâm uyên thủy tổ. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm hỏi, nếu tin tức này truyền ra thì quá dọa người. Nguyên sơ chủ nhân hai vị bọn họ là chúa tể tích lũy phi thường hùng hậu, cho dù là bàn y sáng chế phép tu hành mới, ở trên vũ trụ thần ma bảng cũng phải thấp hơn hai người họ. Thanh quân lúc này mới vừa đột phá, lại chưa sáng tạo phép tu hành mới, có thể đủ lực áp nguyên sơ chủ nhân, thâm uyên thủy tổ. Tính tình hắn biến hóa cực lớn, chẳng lẽ bị đoạt xá rồi? Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, không đúng,